ngã ngồi trên đất toàn cát đá, thậm chí rách cả lòng bàn tay, chảy ra máu cũng còn chưa tỉnh. Chưa từng có người đối với cô hung dữ như vậy, còn lớn tiếng như vậy mà cô. Cha không có, mẹ không có, lão sư không có, ngay cả anh Trương cách vách cũng không có. Có lần cùng bạn gái kết giao bị cô trông thấy, sau đó cô nói mẹ anh Trương, hại anh Trương bị mẹ Trương lấy gậy trúc đuổi theo đánh anh. Anh Trương cũng đều chỉ có chừng cô vài lần. Sau đó đối với cô nói chuyện, so với trước kia dữ tợn hơn một chút, thế mà thôi. Sau mẹ lại nói là cô không nên nói lời hại anh Trương, cho nên anh Trương mới có thể hung dữ với cô. Nghĩa là cô vừa mới nói lời gì đó không nên nói hại anh Nghiễm hay sao? Vì sao anh ấy tức giận như vậy, hung dữ với cô? Hắn thật hung dữ, thật hung dữ. So với anh Trương hung dữ gấp 10, không, là gấp 100 lần. Hắn thật hung dữ. Anh Nghiễm, không phải là tính không để ý tới cô nữa chứ? Trần, Nhu Bình, ngươi đừng khóc. Ngôn Nghiễm, cá tính của hắn chính là như vậy. Mỗi lần vượt tung, đã có quan tới chuyện chụp ảnh liền trở mặt. Người, ta chưa giúp người, đứng lên trước được không? Đỗ Thu Đình vội vàng nắm cơ hội biểu hiện một chút. Khương Hồng Lang khóc làm cho gương mặt trắng từ từ đỏ lên. Căn bản là không biết người giúp cô là ai, rồi hướng cô nói gì đó. Nhưng Đỗ Thu Đình lại vui vẻ không thôi. Bởi vì lúc trước Trần Nhu Bình luôn đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Cho dù không cẩn thận đụng phải hắn một cái, đều giống như đụng phải cái gì bẩn này nọ, giống như lại chụp lại lau, đen làn da xoa tới đỏ mới bỏ qua. Nhưng là hiện tại cô lại cho hắn tự tay giúp mình. Chẳng lẽ nói hướng gió đã chuyển rồi, giai nhân xúc cục đã ưu ái tới hắn. Trần Nhu Bình, hôm nay mặt trời khá lớn, tuy rằng người đeo mũ, nhưng là người muốn hay không đến bên kia nghỉ ngơi? Hắn có chút khẩn trương thử hỏi cô, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không quan hệ, cái gọi là không có phản ứng chính là phản ứng tốt. Bởi vì nếu như mọi khi mà nói, cô đã sớm tức giận bảo hắn cút đi. Ok, cách mạng cũng đã trải qua nhiều lần mới thành công. Hắn nếu thật sự muốn ôm mỹ nhân về thì không nên sợ gian nan mới đúng. Trần Nhu Bình, người khát nước không? Có muốn uống nước hoặc ăn kem hay không? Nghe nói nơi này có đá bào hạt sen ăn thật ngon, người có muốn thử hay không? Vẫn là không phản ứng, như vậy cô là ngầm đồng ý rồi. Kìa, vậy ta đi mua nha. Hắn chờ mong nhìn cô, thấy cô không có cự tuyệt, hắn lập tức vui vô cùng, nhảy một chút vội vàng xoay người. Sau đó vừa giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như quay đầu hướng nàng kêu lên. Người bên cạnh chờ ta một chút, ta lập tức trở về. Phải chờ ta nha. Chỉ trong lát sau, nước mắt của Khương Hồng Lăng đã cuồn cuộn hạ xuống, nhưng không giống như lúc trước như vậy hoa hoa khóc lớn. Bởi vì cô nhớ tới mẹ nói mình làm sai, mà bị chửi là không thể khóc. Nhưng là, cô căn bản là không biết mình làm sai cái gì. Vì sao anh Nghiễm lớn tiếng như vậy mắng cô nha? Cô phải về nhà. Cô muốn cha, muốn mẹ, bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không lớn tiếng như vậy mắng cô. Cho dù cô đã làm sai chuyện cũng vậy. Cô phải về nhà, cô phải về nhà. Nhỏ giọng nức nở, cô xoay người đi lên phía trước. Này, bên cạnh tự nhiên đưa tới một ly đá bảo. Môn Nghiễm nóng tới xem chút nữa, bốc hỏa, nên tự nhiên đưa tay ra nhận. Nói lời cảm tạ một tiếng sau liền nhấp một ngụm. Trong lòng biết vậy nên một trận thấm lạnh. Hắn thư xương thở dài một hơi, lại nhấp một ngụm đá bào hạt sen ngọt mà không thấy. Có một người đứng yên nhìn hắn đang ăn đá bào. Này, Đỗ Thu Đình, vừa nhìn thấy người kia, suýt chút nữa đem miếng đá bào hạt sen chưa kịp nuốt xuống phun ra khỏi miệng. Người không có hạ độc trong cốc đá bào này chứ? Này, Đỗ Thu Đình kèo kiệt có tiếng. Hắn không có việc gì như thế nào đột nhiên mời khách, hơn nữa còn đưa cho tình địch chứ? Sợ ta hạ độc thì đem đá bào trả lại cho ta. Đỗ Thu Đình tức giận, thân thủ chuẩn bị đoạt lại trong tay hắn cốc đá bào hạt sen, lại bị hắn rất nhanh tránh đi. Nói đi, ngươi hiện tại đang bị bệnh thần kinh gì sao? Muốn ta giúp ngươi tạo cơ hội. Ngôn Nghiễm vừa ăn, một bên không sợ hãi hỏi. Đỗ Thu Đình liếc một cái đã bị hắn nhanh chóng giải quyết đi một nửa cốc đá bào hạt sen, sửa giọng nói. Tạo cơ hội gì? Một người không biết đi nơi nào, hại ta chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng còn tiện nghi cho ngươi. Cái thìa đá bào hạt sen đang đưa đến bên miệng đột nhiên rơi xuống. Ngôn Nghiễm trong nháy mắt ngây ra như phỗng, như là bị sét đánh đến. Một giây sau, đột nhiên giữa hai vai của hắn gần như phát cuồng hỏi, người người vừa mới nói là ai vậy? Đỗ Thu Đình bị hắn dọa kịch liệt, phản ứng nhẹ dựng lên. Quen biết hắn một năm rồi, trừ bỏ đối với mặt nữ sinh dây dừa không ngớt sẽ làm hắn phát hỏa, hắn bình tĩnh trầm mặc, cô hồ có thể dùng cục diện đáng buồn để hình dung. Nhưng bộ dạng hiện tại như vậy, tâm thần không khống chế được, hắn căn bản là chưa từng thấy qua. Trần Nhu Bình, bị biểu tình trên mặt của Ngôn Nghiễm dọa người, hắn nhanh chóng nói ra. Cước bộ ngăn chặn không được, cùng xanh lùi về phía sau từng bước.

Đây là chuyện gì xảy ra? Tình hình như thế rất ít khi phát sinh. Trên thực tế, duy nhất một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net